Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt là một người chân thành, toàn tâm toàn ý đối xử rất tốt với người khác. Đồng minh, cảm ơn anh. Tào Đồng Minh như bị sét đánh ngang tay, nửa ngày cũng chưa thể tỉnh táo lại. Thậm chí anh cũng không còn cảm giác thân thể mình mệt nhọc đến thế nào nữa. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô. Một lúc lâu sau mới định thần lại, nghe chính mình lên tiếng. Cô không có chuyện gì nói sao? Sao lại nói câu này? Tôi đã khiến anh lo lắng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Mọi lời cô nói đều xuất phát từ chân tâm. Mà Tào Đồng Minh cũng như nhìn thấy được tấm lòng chân thành của cô. Anh thở dài nói, đơn giản là cô quá ngốc, làm sao tôi có thể yên tâm đây? Yên tâm cái gì? À, không có gì. Tào Đồng Minh nói tiếp, nói chung cô chỉ cần ngoan ngoãn làm giáo viên ở nhà trẻ là được rồi, đừng có tiếp tục học người ta làm nhân viên chuyển phát nhanh nữa. Kết quả là chuyện Tào Đồng Minh muốn nói với Lâm Đại Dung rằng anh phải trở về nhà đã không thể thực hiện được. Khi anh bị cô làm cho tức giận đến sôi ruột sôi gan lên thì rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt một chuyện. Trong chốn thâm sơn cùng cốc này, các bạn không có cái gì để anh lưu luyến, mà anh chỉ duy nhất không yên lòng chính là Lâm Đại Dung. Thực ra Lâm Đại Dung cũng như bao người khác, việc gì anh phải bận tâm đến cô kia chứ. Nhưng lúc nào anh cũng như cảm thấy chính là nếu như để cô rời xa tầm mắt của mình thì cô cũng sẽ không thể nào làm nên được chuyện gì. Đối với cuộc đời của chính mình, trông có vẻ như nhìn rất thoáng, nhưng thực tế cô lại bi quan không chịu được. Cô khiến anh cảm thấy sợ dĩ, cô làm chuyện gì đó đều cố gắng hết sức mình, một khắc cũng không thể cho mình nhàn rỗi. Đó là ngoài trừ không muốn mình bị người khác xem là bệnh nhân, cô còn có ý tiêu hao hết năng lượng và sức lực của chính mình. Bởi vì cô không biết lúc nào sẽ phát bệnh, cho nên có lẽ thừa dịp thân thể còn chút sức khỏe muốn cố gắng làm nhiều chuyện hơn. Như thế xem ra, việc ba mẹ cô dẫn cô về nông thôn sinh sống là một quyết định chính xác. Ở một nơi cực kỳ tẻ nhạt này, cô chỉ có thể làm cho mình bận bịu như vậy, không cần phải cạnh tranh kịch liệt với chốn đô thị phồn hoa bề thế bên kia. Vừa nghĩ tới việc cô coi chính mình thành một ngọn nến cháy không biết bao giờ tắt, làm sao anh có thể yên tâm mà rời đi đây? Mấy ngày sau, Tào Đông Minh vẫn đang suy nghĩ mình có nên dùng cách gì đó khiến trong lòng Lâm Đại Dung tỉnh táo hơn. Từ nhỏ, anh không có thói quen quan tâm đến người khác, cho dù có muốn cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Sau đó, anh đặc biệt chọn đúng ngày Lâm Đại Dung nghỉ làm để đến tiệm hoa tìm cô. Muốn dỡ lại trò cũ, mua hoa tặng cô làm quà tạm biệt, cảm thấy làm việc này cũng tương đối dễ dàng hơn so với việc trực tiếp nói với cô. Nhưng khi đến tiệm hoa, Tào Đông Minh lại phát hiện chỉ có mẹ Lâm Đại Dung mà không thấy bóng dáng cô đâu. Đây không phải là cháu của ông Tào sao? Đến mua hoa sao? Mẹ Lâm Đại Dung vừa thấy khách đến là Tào Đông Minh thì có vẻ không vui lắm. Bà dùng giọng điệu thở ơ hỏi. Không biết tại sao Tào Đông Minh luôn có cảm giác sợ hãi với mẹ của Lâm Đại Dung. Anh cười nói. Đúng đấy, cô à, cháu muốn mua một bó hoa tặng cho một người bạn. Hy vọng cô ấy có thể vui vẻ, hài lòng về cuộc sống của mình. Vậy thì hoa bách hợp là thích hợp nhất. Trong lúc mẹ Lâm giúp Tào Đông Minh gói hoa, Tào Đông Minh cố gắng lấy lòng bà hỏi. Cô à, hôm nay Đại Dung không có ở nhà à? Hôm nay bà Đại Dung dẫn nó đi bệnh viện khám định kỳ rồi, mẹ Lâm nói. Vậy à, Tào Đông Minh tỏ ra một bộ dáng thất vọng. Còn có việc này, Đông Minh, bác biết cháu và Đại Dung có mối quan hệ không tệ, cũng biết cháu là cháu đích tôn duy nhất của ông Tào, nhưng xin cháu sau này có thể đừng làm phiền Đại Dung nữa được không? Bởi vì mẹ Lâm nói quá tỉ ý, động tác gói hoa của bà cũng không dừng lại nên Tào Đông Minh hoàn toàn không thể tin được, đó là sự thật do chính miệng bà nói ra. Tại sao? Anh bật thốt lên. Mẹ Lâm xoay đầu nhìn anh, thậm chí có thể nói là đang trừng anh. Lúc này Tào Đông Minh mới phát hiện ra rằng đúng là cảm giác của mình cũng không phải là ảo giác. Bà ấy thật sự rất chán ghét mình, nhưng tại sao? Anh đẹp trai như thế, miệng lưỡi lại ngọt, là chưa từng làm phiền lòng bà. Đương nhiên là vì con gái của bác thôi. Bác cũng có thể thấy, từ sau khi cháu đến đây, Đại Dung đã vui vẻ hơn so với trước đây rất nhiều. Nhưng hiện tại, nếu nó ngày càng hài lòng, thì sau này sẽ ngày càng đau khổ hơn mà thôi. Mẹ Lâm nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái. Cháu biết trái tim của Đại Dung không tốt đúng không? Tào Đông Minh gật gù. Vậy cháu có biết năm trước vì sao nó lại phát bệnh không? Bởi vì nó thất tình và lúc ấy có giao du với một người bạn trai khoảng một năm rồi. Thế nhưng người kia một chân đạp hai thuyền, bị Đại Dung phát hiện và rất buồn rầu đau khổ. Đối với người bình thường thì việc đó không quan trọng đến nỗi nằm viện, nhưng khi đó nó mới đi khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Kết quả là người đàn ông kia sau khi biết sự thật đã tàn nhẫn nó chia tay với nó và thoải mái ở bên người phụ nữ khác. À, không phải Lâm Đại Dung đã nói cho anh rằng cô không thích quan hệ thân thiết với bạn trai nên mới muốn chia tay sao? Giờ đây, Tào Đông Minh cũng không biết lời nói giữa cô và sự thật của mẹ Lâm đang nói có phải là một hay không. Nhưng chắc chắn anh chưa từng biết qua chuyện này trước đó. Cô à, cô hiểu lầm rồi. Cháu và Đại Dung không phải là mối quan hệ tình nhân mà chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tào Đông Minh vội vàng giải thích. Bạn bè bình thường sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net